Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Hạ Vãn Chi đến, ông cụ còn gọi hai vị hôn thê của Tạ Lâm và Tạ Nam qua nói chuyện vài câu. Nhưng Hạ Vãn Chi vừa đến, trong mắt ông cụ chỉ còn Hạ Vãn Chi và Tạ Kỳ Diên. Mẹ kế nhỏ và bác hai lại đang nói xấu người khác. Tạ Đàn không biết từ đâu lại chui ra hét lớn một tiếng. Từ khi có sự che chở của Tạ Kỳ Diên, cô bé ở nhà họ Tạ này đã có thêm tự tin. Nghe thấy đối tượng họ bàn tán là Hạ Vãn Chi, Tạ Đàn không nhịn được chút nào. Nơi này cách phòng ăn không xa, giọng Tạ Đàn quá lớn. Thím ba nhà họ Tạ sợ làm ầm ĩ, giơ tay lên định đánh vào người cô bé. Tạ Đàn, con nói bậy gì vậy? Thím ba làm gì vậy? Cẩn thận động thai khí. Hạ Vãn Chi từ góc rẽ của hành lang đi ra, giọng điệu tuy nhẹ nhưng lại có chút lạnh lẽo. Thím ba nhà họ Tạ cũng chính là người mẹ kế nhỏ đã nuôi lớn Tạ Đàn. Từ nhỏ đến lớn Tạ Đàn không ít lần bị vị mẹ kế nhỏ này đánh. Hạ Vãn Chi có thể đối xử tốt với bất kỳ ai trong nhà họ Tạ, nhưng chỉ riêng với bà ta thì không. Cô Hạ nói gì vậy? Thím ba nhà họ Tạ nhướng cằm lên. Dạo gần đây dựa vào việc mình có thai mà không ít lần làm những chuyện vênh váo. Tạ Đàn trốn sau lưng Hạ Vãn Chi, nhỏ giọng nói, chị Hoàn Tử, họ, chị nghe thấy rồi. Hạ Vãn Chi nắm tay Tạ Đàn, ngẩng đầu nhìn hai người thím hay nói xấu này, cháu là người hay để bụng. Hai thím cũng coi như nhìn cháu lớn lên, chắc cũng hiểu tính cháu. Tối nay nếu cháu thổi gió bên gối với A Diễn nhà cháu, hai thím đoán xem, anh ấy có để bụng không? Thím hai và thím ba nhà họ Tạ sợ đến mức mặt mày tái mét. Dường như nghĩ đến những thủ đoạn âm hiểm của Tạ Kỳ Diên, cười nói, Hoàn Tử à, thím với thím ba con nói đùa thôi. Con đừng để ý nhé, thím ba con còn đang mang thai đấy, đừng dọa cô ấy. Ánh mắt của Hạ Vãn Chi lập tức trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên là loại người chỉ biết nhìn mặt mà đối xử. Là bậc trưởng bối mà động một chút là muốn đánh trẻ con. Bây giờ nhắc đến Tạ Kỳ Diên lại không dám hó hé. Hạ Vãn Chi không dám nghĩ nếu Tạ Kỳ Diên không về mang Tạ Đàn theo bên mình, tình cảnh của Tạ Đàn sẽ khó khăn đến mức nào. Đi thôi, tuy không ưa nhưng đây là nhà họ Tạ, cô chưa có tư cách gây khó dễ với người ta. Hai câu nói dọa người ta sợ như vậy cũng thấy hơi sảng khoái rồi. Hạ Vãn Chi biết dừng đúng lúc, dẫn Tạ Đàn đi về phía Nam Viện. Tạ Đàn vui vẻ lắc tay Hạ Vãn Chi, đi tìm anh A Diên của em thổi gió bên gối à. Hạ Vãn Chi nghẹn họng, những lời này không được nói cho anh trai em nghe đâu. Hạ Vãn Chi cúi xuống bịt miệng Tạ Đàn, vậy thì thật không may, tôi nghe thấy rồi. Giọng nói dịu dàng của Tạ Kỳ Diên vang lên từ phía sau. Trời đã tối, ánh đèn đường chiếu xuống bóng người. Người còn cách họ một đoạn nhưng bóng anh ta đã đổ xuống chân Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi cắn răng, trẻ con dẫm lên đầu cái bóng đó. Tạ Đàn, tự mình về phòng đi. Tạ Kỳ Diên vốn dĩ đến tìm Hạ Vãn Chi, không ngờ lại vô tình bắt gặp một vở kịch hay ở hành lang. Bây giờ Tạ Kỳ Diên đã chuyển đến Lan Đình biệt viện. Nam viện chính là thiên hạ của Tạ Đàn, có Tạ Kỳ Diên che chở lại có ông cụ cưng chiều. Tạ Đàn bây giờ ăn ngon mặc đẹp được hầu hạ, hoàn toàn không lo bị bắt nạt nữa. Được, vậy em không làm phiền chị Hoàn Tử thổi gió bên gối nữa. Tạ Đàn biết họ không ở lại nhà họ Tạ qua đêm, gật đầu rồi chạy như bay vào Nam Viện. Hạ Vãn Chi, Ác Ni, trẻ con bây giờ sao lại cái gì cũng hiểu vậy? Người thứ ba đi rồi. Hạ Vãn Chi cố gắng chịu đựng sự lúng túng khi ở một mình với Tạ Kỳ Diên, sâu sắc tự kiểm điểm tại sao mình lại nói câu đó. Ông cụ đang ở phòng làm việc. Tạ Kỳ Diên đè nén ý cười trong mắt, nói chuyện nghiêm túc với Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi thở phào nhẹ nhõm, bước chân như gió, vậy còn chờ gì nữa? Không thể để ông Tạ đợi lâu, chúng ta mau qua đó đi. Suốt quãng đường không nói gì, Hạ Vãn Chi thật sự vội vàng qua đó, Tạ Kỳ Diên theo sau, vẻ mặt trông rất vui vẻ. Đến phòng làm việc, Hạ Vãn Chi vừa vào đã bị ông cụ kéo lại ngồi xuống. Như không thấy Tạ Kỳ Diên bên cạnh, ông cụ cũng không mời, mặc kệ anh đứng hay ngồi. Hoàn tử đến đây, ông cho cháu một thứ. Ông cụ không kìm được sự phấn khích, đẩy một chiếc hộp gỗ thủ công đến trước mặt Hạ Vãn Chi. Mở ra xem đi, chiếc hộp rất lớn, trông rất nặng. Hạ Vãn Chi theo phản xạ liếc nhìn Tạ Kỳ Diên một cái. Đây là của hồi môn của bà Tạ cháu năm đó. Chưa đợi ông cụ nói xong, Hạ Vãn Chi vội vàng đứng bật dậy. Không được, không được, món quà này quá quý giá rồi. Ông ơi, cháu không thể nhận, đùa gì vậy, vốn đã không phải người yêu thật. Món quà này nếu nhận thì còn ra thể thống gì nữa. Đều là những thứ tầm thường thôi. Ông cụ mở hộp ra, tầng trên cùng còn có vài chiếc hộp nhỏ, lấy chiếc hộp ở tầng đầu tiên ra, những thỏi vàng óng ánh ở tầng dưới cứ thế hiện ra trước mắt Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi, nửa hộp vàng đấy, trong chiếc hộp nhỏ này là vòng tay ngọc bích, còn có nhẫn vàng, các cháu trẻ chắc không thích kiểu này đâu. Ông cụ tự mình nói, không thích cũng không sao. Để thằng nhóc này mua cho cháu cái khác. Những thứ này cháu cứ coi như đồ cổ siêu tầm, dù sao cũng là của cháu, tùy cháu sắp xếp. Môi Hạ Vãn Chi mấp máy, vẻ mặt khó xử. Đây không phải vật gia truyền, chỉ là chút kỷ niệm bà ấy để lại cho ông. Ông cụ sợ cô không nhận, giải thích ông không còn sống được bao lâu nữa, định tìm người giao phó chút kỷ niệm này. Nhưng trước tiền tài, ai mà thật lòng được chứ? Hạ Vãn Chi nghe vậy ngẩng đầu lên. Giữ lấy đi, đợi sau này Tạ Đàn lấy chồng cháu có thể truyền lại cho con bé như vật gia truyền. Ông cụ thở dài một tiếng. Không nói như vậy, Hạ Vãn Chi nhất định sẽ không nhận. Hạ Vãn Chi vừa nghe lập tức đồng ý. Được, được, ông Tạ yên tâm. Hoàn tử nhất định sẽ không phụ lòng. Ông cụ vui đến mức cười không ngớt. Nên gọi là ông nội rồi. Hạ Vãn Chi khẽ ho. Vâng, ông nội. Một tiếng ông nội dỗ người vui vẻ không thôi. Lúc ra về ông cụ còn chân thành dặn dò. Ở bên nhau rồi thì phải tốt với nhau. Ông mong được uống rượu mừng của hai đứa. Chưa nhanh đến thế đâu à? Hạ Vãn Chi có chút hoảng hốt. Đừng có nói là thật sự bán mình đi mất. Ông biết, ông chỉ nói vậy thôi. Ông cụ hiền từ nhìn Hạ Vãn Chi. Tạ Kỳ Diên nói không đính hôn, muốn yêu đương trước. Ông không can thiệp vào hai đứa, nhưng cũng đừng để ông đợi quá lâu. Hạ Vãn Chi chỉ có thể đồng ý. Trên đường về, lòng Hạ Vãn Chi đầy chột dạ và áy náy. Sao không nói gì? Biết cô thích hóng gió. Tạ Kỳ Diên dù có bật điều hòa cũng mở hé cửa sổ. Ông nội bảo chúng ta đính hôn à? Hạ Vãn Chi không biết trong chuyện này còn bao nhiêu điều mình không biết. Không bằng nói muốn chúng ta cưới nhau. Tạ Kỳ Diên liếc nhìn. Hạ Vãn Chi bị sặc một cái. Cười khan hai tiếng. Cảm thấy tội lỗi quá. Thái độ của ông cụ đối với ai cũng bình thường, nhưng đối với Hạ Vãn Chi và Tạ Đàn lại vô cùng tốt. Hạ Vãn Chi có chút lo lắng. Lo lắng suốt quãng đường về nhà. Hạ Vãn Chi vào trong rồi đang định đóng cửa thì bị một chân Tạ Kỳ Diên chặn lại. Hạ Vãn Chi nghi hoặc, làm gì, không phải muốn thổi gió bên gối à? Tạ Kỳ Diên khẽ cúi người. Hạ Vãn Chi sợ hãi giữ chặt cửa. Nói đùa mà anh cũng tin thật à? Được rồi, không trêu cô nữa. Tạ Kỳ Diên gõ vào trán cô, vào thay vòi sen cho cô. Lời vừa dứt, nhân lúc cô còn đang ngẩn người anh đã vào thay giày đi về phía phòng tắm. Hạ Vãn Chi có chút ngơ ngác. Sao anh ta biết vòi sen hỏng? Cách chương.